Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2498, chương 2499, tàn sát thánh. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ, đều là vô ý thức ngược lại rút khí lạnh. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt đều là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Đối với chung quanh nơi này hết thảy, là khó như vậy dùng tin. Ừ, thế giới hình thức ban đầu bên trong, Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà, đồng thời sắc mặt biến hóa. Hai người còn không có hiểu rõ, vì cái gì bỗng nhiên nhưng đích trong một sát na, chung quanh bọn họ cảnh tượng, cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Cái này lại để cho hai người đều là lăng không sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Thanh Lâm, ngươi làm cái gì? Hai người đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn làm dễ dàng hết thảy, tràn đầy bất khả tư nghị. Bất quá hai người lúc này đều là không sợ hãi. Bọn hắn việc cần phải làm đã hoàn thành, cái kia một quả ngọc giản đã đưa đi ra ngoài, không dùng được bao lâu, Tinh Không Thợ Săn đại quân sẽ chạy đến. Thanh Lâm, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Tinh Không Thợ Săn là chuyên môn ứng đối tinh không chiến sự cường đại tổ chức, như đi đối phó một người là ai đều không thể thừa nhận. Nhìn xem hai người dáng vẻ đắc ý, Thanh Lâm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi mỏ mẫm đắc ý cái gì? Nhìn xem đỉnh đầu của các ngươi. Thanh Lâm một bên mở miệng, một bên ý bảo hai người hướng phía trên nhìn lại. Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà, không có không tuân theo, đều là vô ý thức cử động đầu nhìn lên trời. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là, cái kia một quả ngọc giản, rõ ràng còn tại. Nó tuy nhiên đang tiếp tục hướng chỗ cao phóng đi, tuy nhiên lại chưa từng rời đi. Dựa theo thời gian mà nói, lúc này cái này một quả ngọc giản có lẽ đã bay ra thiên ngoại mới đúng. Thế nhưng mà nó như trước ở chỗ này, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho hai đại tinh không thợ săn chịu hoài nghi. Oanh, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà đều là khó có thể tin chứng kiến, cái kia một quả ngọc giản tại bay vút trong quá trình, hắn phía trên rõ ràng đột nhiên xuất hiện một mảnh phù văn lập lòe quang bích. Tốc độ mau lẹ ngọc giản một đầu đụng vào cái này phiến quang bích phía trên, lập tức tự đánh sơ xác trở thành một mảnh toái quang, im ắng tiêu tán. Thấy vậy hình ảnh, Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà đều là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Bọn hắn phế đi thiên tân vạn khổ chi lực, vừa rồi tống xuất ngọc giản bị ngăn cản xuống, cái này ý nghĩa bọn hắn hết thảy cố gắng đều uổng phí. Bọn hắn như trước không thể cùng tinh không tiên điện bắt được liên lạc. Kể từ đó, trong tưởng tượng viện quân lúc nào có thể đến, cái con kia sợ đều là chuyện không thể nào rồi. Thanh Lâm, ngươi, đáng giận. Cái này một cái chớp mắt là được Tinh Thượng Lão Tổ cũng là trợn tròn một đôi mắt, hận không thể ăn sống Thanh Lâm. Hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, càng muốn không đến Thanh Lâm như vậy một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử lại có thể biết giống như này thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hai gã tinh không thợ săn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn lại kiêng kỵ. Lúc này trong quá trình, hai người đều là vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, lại càng xem càng cảm thấy cái này một mảnh không gian không đơn giản. Một cổ có một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Cái này phiến thế giới tuy nhiên không lớn, lại cho người một loại vô cùng hùng vĩ cảm giác, lại để cho người lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp cảm giác, là được thánh thân chúa tể đang ở cái này một mảnh trong không gian, cũng là rất cảm thấy áp lực, cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Thanh Lâm, đây là cái gì địa phương? Tinh Hà vẻ mặt kinh dị nhìn xem Thanh Lâm, trong nội tâm đã là tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại mỉm cười, nói, các ngươi đã cùng thế ngăn cách, còn không tự biết sao? Ngăn cách, Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà đồng thời chịu nhíu mày. Càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Đây là Thanh Lâm trong cơ thể không gian biến thành thành thế giới. Các ngươi đã chết đến trước mắt, ta cũng tự dứt khoát cho các ngươi làm minh bạch quỷ. Thanh Lâm bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, ngữ khí lại không thiếu chế nhạo nói. Nói thiệt cho các ngươi biết, nơi này là trong cơ thể của ta không gian. Các ngươi đã cùng thế ngăn cách. Nghe nói Thanh Lâm chuyện đó, hai gã tinh không thợ săn lập tức rất cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn đồng dạng có trong cơ thể không gian, cho dù không có mảnh không gian này rộng lớn, càng không bằng mảnh không gian này bên trong, có nguy nga núi lớn, có rậm rạp rừng nhiệt đới, có đổ sông lớn, còn có tinh thần nhật nguyệt, thiên địa, càn khôn, dưới mắt cái này một mảnh không gian. Hoàn toàn giống như là một mảnh đại thế giới ảnh thu nhỏ. Bất quá Thanh Lâm đã nói như vậy rồi, hai người cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Hừ, cái này trong tích tắc, hai người đều là sắc mặt lạnh lẽo, điều động quanh thân chi lực, vung quyền hướng phía trong hư không một loại điểm, lăng lệ ác liệt đập tới. Tại đây đã là Thanh Lâm trong cơ thể không gian. Dùng thánh thân chúa tể cùng chín ảnh thiên ảnh chúa tể chi lực, tự nhất định có thể đem chi phá vỡ. Tin tưởng đến lúc đó, Thanh Lâm thế tất hội thân thể băng diệt, linh hồn mất mạng mà vong. Nghĩ tới đây, hai người trong lòng lại là bắt đầu sinh ra một loại đắc ý. Phanh, phanh, ẩn chứa hùng hậu tinh hải chi lực quyền, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trong hư không. Truyền ra liên tiếp khí bạo thanh âm, thế nhưng mà lại để cho Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà cũng khó khăn dùng tiếp nhận, chính là bọn hắn tay đấm căn bản không cách nào chấn khai cái này một mảnh hư không, cái này một mảnh không gian. Hắn trình độ chắc chắn rõ ràng so tứ cấp bản đồ thiên cao hơn. Thanh Lâm, ngươi gạt người, nơi đây nếu là trong cơ thể của ngươi không gian, sao có thể chịu đựng được ở thánh lực mà không phá? Hai đại tinh không thợ săn đều là ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này rồi lại là cười cười, sau đó nói, cá sông không biết biển cát rộng, tỉnh con ếch không biết thiên địa to lớn, thiệt thòi các ngươi hai người hay là tinh không thợ săn, nhưng là như thế có mắt không nhìn được Thái Sơn. Thực cho rằng tất cả mọi người cùng các ngươi đồng dạng, trong cơ thể không gian chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, tùy tiện chấn động liền phá. Nói thiệt cho ngươi biết, trong cơ thể của ta không gian đã là một mảnh hồng hoang đại giới chi hình thức ban đầu. Mảnh không gian này so với tứ cấp bản đồ thiên đều muốn hùng vĩ, chắc chắn. Thanh Lâm một câu rơi xuống, sau đó tự từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mảnh không gian này bên trong một chỗ, truyền đến liên tiếp vù vù chi âm, nghe thập phần quỷ dị. Ngay sau đó, từng đảo huyền hoàng mẫu khí, nhanh chóng theo thế giới các nơi, hội tụ mà đến. Những này huyền hoàng mẫu khí trong ngày thường rời rạc tại cái này phiến thế giới hình thức ban đầu các nơi, ân ngần săn sóc, mở mới đích danh giới. Nhưng là nếu là có người đối với cái này phiến thế giới bất lợi, sẽ thu nhận huyền hoàng mẫu khí trấn áp cùng đả kích. Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà muốn đem cái này phiến thế giới phá vỡ, dĩ nhiên là hội thu nhận Thanh Lâm đả kích. Trong lúc nhất thời, đạo đạo huyền hoàng mẫu khí tự chủ hội tụ mà đến. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm truyền ra, từng sợi huyền hoàng mẫu khí, hoàn toàn như là núi cao đại nhạc, đã rơi vào hai người trên người. Khả dĩ chứng kiến, bất kể là chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh tinh hà, hay là thánh thân chúa tể cảnh tinh thượng lão tổ, đều là thân thể kịch liệt chấn động, cực lực trèo chống lấy trầm trọng huyền hoàng mẫu khí. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, hai người trên người đều là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, đạo đạo huyết kiếm từ trên người bọn họ bắn ra mà ra. Hai đại tinh không thợ săn đã là khó có thể thừa nhận huyền hoàng mẫu khí chi trọng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-lan-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.